Hợp cửu bất phân, chương 97, thắng trận muốn nhanh chóng về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Vân Hân đột nhiên đến đây khiến cho fan tổng kinh ngạc trong chốc lát. Những cổ đông khác cũng đều ngừng chửi rủa lại. Thế nhưng sắc mặt của bọn họ vẫn như cũ không phải tốt lắm. Một cổ đông trong số đó đứng lên nói rằng, Kỷ Tổng, cô đến là tốt rồi. Lạc Tổng đã liên lạc không được. Thái độ lần này của hắn so với vừa rồi thì thích hợp hơn nhiều. Kỳ thực những cổ đông này và Kỷ Vân Hân cũng không tính là quen biết. Nói đúng ra, thì cũng chỉ là mới quen biết được mấy năm qua. Căn bản cái công ty này cứ phát triển giống như vậy. Thì cổ đông đều đủ ấm đủ no qua ngày. Mấy năm trước sau khi Kỷ Vân Hân gia nhập vào cũng không có sửa đổi quy mô lại. Tiếp tục kéo dài những điều lệ của chế độ trước. Hai năm đầu cũng không có cái thành tích gì. Cũng giống hệt như trước. Thế nhưng từ lúc sau khi khai phá hạng mục N1, toàn bộ công ty mới tiến vào tình trạng lãi suất cách xù. Vốn dĩ bọn họ cũng không coi trọng hạng mục này. Là do Kỷ Vân Hân lập xuống quân lệnh trạng ký cam kết nên bọn họ mới đồng ý. Tiếp theo đó hạng mục N1 đạt được thành công lớn khiến những cổ đông này phát nghiện. Thậm chí biết rõ hạng mục N2 vẫn có khả năng nguy hiểm như cũ nhưng sau đó vẫn đánh cược bung tiền tích trữ của mình. Buông tay giao cho Kỷ Vân Hân. Vì lẽ đó bây giờ biết vốn khởi động của hạng mục N2 rất có khả năng sẽ bị lạc thời ôm chạy mất. Cho nên sắc mặt của bọn họ đều rất khó coi. Kỷ Vân Hân nhìn chằm chằm những cổ đông đấy. Cuối cùng nói, tôi biết Lạc Tổng đang ở đâu. Mọi người không cần lo lắng. Phan Tổng hơi nhướng mày. Làm sao cô ta biết được Lạc Thời đang ở đâu? Không phải chỗ ở bây giờ của Lạc Thời chỉ có mỗi Lạc Thời biết hay sao? Hắn có chút nghi ngờ hỏi. Nếu như Kỷ Tổng biết Lạc Tổng ở đâu? Vậy tại sao không để cho cậu ta cùng nhau đến họp vậy? Kỷ Vân Hân nghiêng đầu nhìn hắn. Ánh mặt trời nhỏ vụn chiếu vào trên ngũ quan của Kỷ Vân Hân. Thâm thúy lại đối lập. Đôi con ngươi kia cực kỳ sắc bén. Ánh mắt như dao cạo, khiến cho da thịt của Phan Tổng có chút cảm giác đau đớn. Sắc mặt hắn hơi thay đổi, nghe thấy Kỷ Vân Hân nói. Cậu ta đang xử lý một chuyện rất quan trọng, tạm thời không tiện dự họp. Không tiện, Phan Tổng khẽ cười, sợ là Kỷ Tổng đã quên mất vốn khởi động hạng mục N2 đang còn ở trên tay cậu ta. Cậu ta không xuất hiện, hạng mục N2 là phải hủy bỏ sao? Đúng vậy. Vốn khởi động còn ở chỗ của hắn ta. Kỷ Tổng cô định xử lý như thế nào? Lạc Tổng đến cùng là đang làm cái gì? Chẳng lẽ những cổ đông như chúng tôi đều không có quyền được biết? Tôi xem không bằng cứ để Phan Tổng trực tiếp làm Tổng Giám Đốc trước đi. Những cổ đông này bình thường đều rất kiêng kỵ Kỷ Vân Hân. Cũng sẽ không nghi ngờ quyết định của nàng. Thế nhưng hạng mục N2 liên quan đến tiền tài để dành nửa đời của bọn họ. Làm sao thì cũng không thể thờ ơ không động lòng được. Tiếng ồn ào trong phòng họp càng lúc càng lớn. Kỷ Vân Hân im lặng không lên tiếng mặc cho những cổ đông kia hung hăng phát tiết. Cuối cùng Phan Tổng nói. Kỷ Tổng, hạng mục N2 sẽ không phải là không khởi công chứ. Sắc mặt của mọi người đột nhiên thay đổi. Phan Tổng cười thầm ở trong lòng. Mặc dù Kỷ Vân Hân đã trở về, vậy thì cũng như thế nào? Tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Chỉ cần là không có tiền, khởi động hạng mục chính là trò cười. Như vậy cứ kéo dài một ngày thì tiền thiệt hại trong đó bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Hắn không tin những cổ đông này có thể khoan nhượng. Nói xong chưa? Giọng nói rõ ràng của Kỷ Vân Hân lạnh nhạt đến cực điểm truyền khắp toàn bộ phòng họp. Rõ ràng bầu không khí vừa rồi còn rất huyên náo, đột nhiên lập tức trở nên vắng vẻ. Bao gồm cả Phan Tổng ở bên trong. Hắn nhìn vẻ mặt của Kỷ Vân Hân vẫn hững hờ như cũ thì thu lại sung sướng ở trong đáy lòng. Ngược lại bắt đầu cau mày. Kỷ Vân Hân thấy bọn họ không lên tiếng nữa nghiêng đầu nói. Để giám đốc Lục bước vào. Phó Cường gật đầu. Đi bộ tới cửa mở cửa ra. Mọi người nhìn thấy đứng bên ngoài là giám đốc bộ tài vụ. Lông mày của Phan Tổng càng nhíu càng sâu. Hắn theo bản năng chỉnh lại cà vạt của mình. Đột nhiên cảm thấy cà vạt được thắt hơi chặt. ngột ngạt có chút khó thở. Giám đốc Lục bước vào phòng họp đứng bên cạnh Kỷ Vân Hân. Giọng nói tuy thấp nhưng nói năng rất có khí phách. Kỷ Tổng, chúng tôi đã nhận được vốn khởi động của hạng mục N2. Kiểm kê đã đủ toàn bộ. Môi mỏng của Kỷ Vân Hân khẽ mở. Biết rồi, đi ra ngoài đi. Giám đốc Lục đưa cặp văn kiện ở trên tay cho Kỷ Vân Hân sau đó lui xuống. Phó Cường lập tức đem văn kiện phân phát cho những cổ đông đang ngồi. Những cổ đông vừa rồi còn tức giận đến tận trời trừng mắt lạnh lẽo nhìn thấy văn kiện kiểm kê tài chính đã đủ liền thay đổi tư thái. Đưa mắt nhìn Kỷ Vân Hân nói. Kỷ Tổng, vừa rồi chúng tôi nói chuyện có hơi nặng lời một chút. Nhưng chúng tôi cũng chỉ là vì công ty. Cũng sốt ruột thay cho công ty. Mong cô chớ để ý trong lòng. Kỷ Vân Hân ngẩng đầu nhìn cổ đông đang nói. Ánh mặt trời rơi vào trên khóe mắt nàng. Tự dưng thêm phần khí thế. Nàng cười. Làm sao sẽ để ý chứ? Làm sao sẽ để ý ở trong lòng được đây? Cái công ty này đã sớm mục nát. Nàng không muốn bận tâm. Nàng muốn chính là một công ty chi nhánh mới. Chỉ là bây giờ hạng mục N2 mới vừa khởi động. Nàng còn chưa có ý định động đến những cổ đông này. Ngoại trừ Phan Tuấn, hắn lại nhân lúc bản thân nàng không có mặt ở công ty cấu kết với Lạc Thời. Suýt chút nữa thì đã kéo đổ không khởi động hạng mục N2 được. Kỷ Vân Hân nghĩ tới đây thôi liền cảm thấy tức giận. Hai, được rồi, nàng thừa nhận một phần oán khí còn đến từ việc riêng. Nếu như không phải tại hắn, chắc chắn bây giờ nàng đang đối đãi ở bên cạnh Giản Yên. Hôm nay đã sớm trở về nhà chờ Giản Yên. Vất vả lắm Giản Yên mới thả xuống toàn bộ tâm phòng bị. Vậy mà nàng lại bị công việc không cần thiết quấn lấy. Vốn dĩ nàng chưa có ý định động đến Phan Tuấn. Nhưng chính là hắn tự tìm đến. Thì đừng trách nàng vô tình. Phan Tuấn bị nàng nhìn chằm chằm đáy lòng có chút sợ hãi. Cúi thấp đầu xuống nhìn xem văn kiện trên bàn. Nhìn thấy toàn bộ khung chữ tài chính có viết vào vài tỷ thì đáy mắt có kinh ngạc. Chỉ là hắn cũng không phải là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mới vừa ngồi vào ghế hội đồng quản trị. Hắn lập tức giữ yên lặng. Số tiền kia của Kỷ Vân Hân không thể đến từ Lạc Thời. Chắc chắn là nàng tự thân vụng trộm móc tiền túi. Vào lúc này hắn cứ giữ bình tĩnh. Chờ đến lúc viện lý do với Lạc Thời để Lạc Thời đem tiền quay về. Thì ngược lại Kỷ Vân Hân cũng không làm gì được hắn. Phan Tuấn tính toán đàng hoàng ở trong lòng. Hợp đồng khởi động hạng mục cũng rất nhanh đã được ký tên đầy đủ. Những cổ đông khác đều chúc mừng hạng mục N2 có thể thuận lợi hoàn thành. Vẻ mặt kinh ngạc khi nãy bị vẻ thâm trầm thay thế. Lại nhìn xem một vòng. Tất cả những cổ đông đều không có một chút bất thường nào. Hội nghị kết thúc, cổ đông bước ra ngoài. Phan Tuấn cũng đứng dậy chuẩn bị bước theo ra ngoài thì Phó Cường gọi. Phan Tổng, xin ngài dừng chân. Phan Tuấn quay đầu, nhìn thấy Kỷ Vân Hân vẫn chưa đứng lên rời khỏi vị trí chủ vị. Nàng ngồi một mình ở đấy khiến cho người ta có thể cảm giác được khí thế ép người. Phan Tuấn hỏi, Kỷ Tổng còn có chuyện gì sao? Cũng không có gì. Kỷ Vân Hân dựa lưng vào ghế. Đưa mắt nhìn Phan Tuấn nói. Lâu rồi không có đến công ty. Muốn tâm sự cùng với Phan Tổng. Ngồi xuống đi. Đơn giản ba chữ mang theo khí thế không được xía vào. Phan Tuấn trong lúc nàng đưa mắt nhìn đến thì ngồi ở ghế bên cạnh nàng. Kỷ Vân Hân cứ như thế bình tĩnh nhìn hắn không nói lời nào. Phan Tuấn không nhịn được nói. Công ty rất tốt. Xin lỗi Kỷ Tổng, chuyện của Lạc Tổng và hội đồng quản trị, tôi không có thông báo sớm cho cô biết. Không cần lo lắng, Kỷ Vân Hân hiếm khi nào lộ ra một nụ cười nhạt ở trên khóe môi. Phan Tuấn từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Vân Hân ở trong công ty đến bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ nàng cười. Người này nghiêm túc cứ như là được đúc ra từ khuôn mẫu. Trước sau đều là cẩn thận tỉ mỉ, chưa bao giờ từ chối. Không có nổi giận, không từng vui vẻ hưng phấn. Lúc trước sau khi hạng mục N1 thành công thì toàn bộ hội đồng quản trị đều náo động. Những cổ đông kia mê muội sung sướng với số tiền kiếm lời được ở bên trong. Chỉ có mỗi Kỷ Vân Hân vẻ mặt trước sau gì vẫn nhạt nhẽo. Một mặt hờ hững, Vì lẽ đó Phan Tuấn nhìn thấy vẻ mặt nàng không giống như lúc trước thì vô cùng bất ngờ, có thêm hai phần không tự nhiên. Hắn cau mày nói, không biết Kỳ Tổng muốn tán gẫu về cái gì? Tâm sự về chuyện Lạc Tổng cùng với vốn khởi động. Kỳ Vân Hân dương mắt nhìn về phía Phan Tuấn. Tuy rằng trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt nhưng lại có áp lực đè bẹp người khác. Phan Tuấn có chút không chịu được nổi khí áp như vậy. Hắn làm bộ như là người không liên quan cười lên. Tôi không hiểu ý của Kỳ Tổng cho lắm. Kỳ Vân Hân gật đầu. Phan Tổng, anh cảm thấy vốn khởi động của tôi là đến từ nơi nào? Vẻ mặt Phan Tuấn hơi biến sắc. Kỳ Vân Hân đây là có ý gì? Không phải cô ta tự thân móc tiền túi? Chẳng lẽ, không thể, làm sao có khả năng như vậy được? Làm sao Lạc Thời có khả năng sẽ bán đứng hắn? Lạc Tổng người này chắc anh cũng quá hiểu cậu ta rồi đi. Cậu ta luôn luôn xem tiền để làm việc. Lại nói lúc anh liên thủ với cậu ta thì khi đó anh không cảm thấy quá mức thuận lợi hay sao? Khuôn mặt Phan Tuấn trắng bệch, cơ thể hắn run cầm cập dưới bàn. Nếu như Lạc Thời có thể vì tiền mà bán đứng công ty, vậy thì chắc chắn cũng có thể vì tiền mà bán đứng hắn. Hoặc là, vốn dĩ không phải vì tiền. Lúc trước Lạc Thời hợp tác với hắn chính là cố ý, hắn và Lạc Thời đấu lâu như vậy. Nếu như Lạc Thời trả đũa hắn thì hoàn toàn có khả năng. Phan Tuấn kinh sợ đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bình tĩnh nào, không thể nghe theo lời Kỳ Vân Hân nói được. Phan Tuấn làm một cái hít thở sâu. Kỳ Tổng, tôi nghĩ chắc là cô đã hiểu lầm rồi. Tôi và Lạc Tổng không có hợp tác cái gì cả. Có hai lựa chọn. Kỳ Vân Hân làm ra vẻ giống như không muốn tiếp tục nghe hắn ngụy biện. Nàng đứng lên nói rằng, thứ nhất, tự nguyện từ chức, giao ra cổ phần. Thứ hai, để cảnh sát vào cuộc, tham ô công quỹ, bắt buộc từ chức, giao ra cổ phần. Kỳ Vân Hân nói xong đưa cho Phan Tuấn một túi tư liệu. Nàng vỗ vỗ vạt áo phía dưới nói rằng, Phan Tổng cứ từ từ suy nghĩ đi. Trước 12 giờ trả lời cho tôi biết. Sau khi rời khỏi phòng họp, Phó Cường hỏi, Kỳ Tổng, thật sự không cần liên hệ để cảnh sát xử lý sao? Kỳ Vân Hân lắc đầu. Hạng mục N2 mới vừa khởi động. Công ty không thể xảy ra bất kỳ nguy hiểm bất trắc nào. Lại nói, nàng muốn nuốt trọn cổ phần của Phan Tuấn hơn. Nếu như đi theo trình tự bình thường, thì sẽ gây thêm rất nhiều phiền phức. Phan Tuấn không phải là kẻ khờ. Trừ phi nửa đời sau hắn muốn sống ở trong ngục giam. Bằng không hắn nhất định sẽ giao ra cổ phần, dùng cổ phần của hắn bổ khuyết cho vốn khởi động của N2, vẫn rất có lợi. Phan Tuấn tính tới tính lui, lại không tính tới bản thân mình sẽ là người rời khỏi công ty với không một xu dính túi. Chỉ là tốt xấu gì nàng cũng đã cho hắn mặt mũi. Nếu như thật sự đi theo trình tự bình thường, thì nửa đời sau của Phan Tuấn chẳng khác nào kết thúc. Chỉ là cái giá của mặt mũi này có hơi cao một chút. Kỳ Vân Hân dẫm giày cao gót đi về phía phòng làm việc. Phó Cường nhìn tấm lưng tinh thế thẳng tắp của nàng suy nghĩ. Kỳ Vân Hân làm người rất thích hợp, giống như một anh hùng. Mà anh hùng thì không sợ chết. Người này chỉ trong vòng ngăn ngắn 2-3 ngày thì đã có thể làm rõ được hút mắc trong đấy. Lôi ra được quỷ ở bên trong nội tình, tìm được chứng cứ chí mạng. Nếu như không phải nàng muốn cổ phần trên tay Phan Tuấn, thì chỉ sợ bây giờ Phan Tuấn đã ngồi ăn bánh uống trà cùng với cảnh sát. Đây là lần chuyển bại thành thắng ngắn nhất mà hắn từng thấy. Không hề có một chút hao tổn về kinh tế nào. Tuy rằng vốn khởi động là nàng tự tay bỏ tiền túi. Thế nhưng nếu như bắt được cổ phần của Phan Tuấn, thì lợi nhuận từ hạng mục N2 có thể đủ để lấp bằng cái lỗ thủng này. Gọi là mượn tay Phan Tuấn, để giết Phan Tuấn không sai. Phó Cường không khỏi không cảm thán. Cuộc tỉ thí này, thật sự quá đặc sắc. Kỳ Vân Hân rất nhanh đã đi đến cửa phòng làm việc. Nàng quay đầu nói, vé máy bay đã sắp xếp xong chưa? Phó Cường gật đầu, đều đã sắp xếp xong xuôi. Máy bay cất cánh lúc 1:30. Kỳ Vân Hân câu môi, vẻ mặt không còn lạnh lùng như trước. Tán dương hắn một câu, làm tốt lắm. Phó Cường được khích lệ lần thứ hai mắt chớp chớp một mặt đầy ngơ ngác. Vừa rồi là Kỳ Tổng lại khen hắn nữa đúng không? Hai ngày nay hắn đây là cái vận may gì mà đều được Kỳ Vân Hân khen? Phó Cường đang ảo tưởng bản thân mình có phải là nên mượn cơ hội này để thăng chức tăng lương đi vào đỉnh cao nhân sinh hay không thì Kỳ Vân Hân quay. Đầu nói, buổi chiều tôi về nước trước, cậu ở lại xử lý chuyện công ty đi. Phó Cường nhận trọng trách giúp đỡ lập tức gật đầu. Vâng, Kỳ Vân Hân không nói thêm một câu mà tiến vào văn phòng. Ánh mặt trời từ cửa sổ nhảy vào bên trong. Nàng đi về phía trước vài bước đứng ở trước cửa sổ sát đất. 1:30 cất cánh. Buổi tối thì có thể gặp mặt. Trên đường trở về đúng là còn có thể làm thêm vài việc. Kỳ Vân Hân nghĩ đến những lời mà Giản Yên đã nói cùng với mình lúc trước thì ánh mắt trở nên ôn nhu. Vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho Giản Yên thì đã nghe thấy chuông điện thoại di động vang lên. Tiếp theo là giọng nói của Giản Yên truyền đến. Vân Hân, giọng nói của Kỳ Vân Hân không nhịn được mềm mại hạ xuống. Chị nghe, Giản Yên cắn môi, công ty chị có ổn không? Ngày hôm nay khi tỉnh dậy nàng đã nghĩ muốn gọi điện thoại nhắn tin cho Kỳ Vân Hân. Chỉ là sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc, cho nên nàng không có gọi đến. Mãi cho đến lúc được nghỉ ngơi đang đi ở trên đường, nàng mới cắn răng gọi đến số điện thoại này của Kỳ Vân Hân. Giọng nói ở đầu dây bên kia khinh nhu phát ra. Cũng còn ổn, nghe được ba chữ này Giản Yên liền yên tâm. Nàng hỏi, tôi không có quấy rầy chị chứ? Đương nhiên không có, Kỳ Vân Hân nói. Em quay xong rồi, Giản Yên hồi. Vẫn chưa, đang được nghỉ ngơi tạm thời. Chị thì sao? Hai người cứ như là một cặp đôi đã yêu đương từ rất lâu vừa hay đang bàn luận về vài chuyện vụn vặt trong sinh hoạt và công việc. Trong giọng nói của hai người còn có một sự ngầm hiểu ý lẫn nhau. Giản Yên chưa bao giờ lĩnh hội qua cái cảm giác như này. Tốt đẹp đến có chút không chân thực. Kỳ Vân Hân nói, chị mới vừa họp xong. Bây giờ đang ở trong văn phòng. Đối thoại đúng quy đúng củ. Giản Yên mím môi cười. Điểm kiêng kỵ trước khi gọi điện thoại đi đã triệt để bị dứt bỏ. Điện thoại dán vào lỗ tai. Giản Yên vừa mới chuẩn bị nói chuyện thì nghe thấy đầu dây điện thoại bên kia có tiếng gõ cửa. Nàng nói rằng, chị đi làm việc đi. Tôi đi bổ trang. Kỳ Vân Hân ở ngay trước khi nàng cúp điện thoại thì hô lên. Yên Yên. Giản Yên trầm giọng ừm một tiếng. Kỳ Vân Hân nói, buổi tối gặp. Giọng nói chen lẫn ôn nhu triền miên không nói ra hết được. Đầu quả tim của Giản Yên đột nhiên bị một dòng nước ấm bao trùm. Cả trái tim đều mềm mại. Giọng nói nàng bắt đầu nghẹn ngào. Buổi tối gặp, chưa từng cảm thấy ba chữ buổi tối gặp lại có thể làm cho con người ta mong chờ như thế. Giản Yên sau khi cúp điện thoại đi thì nghe thấy Tô Tử Kỳ gọi. Yên Yên, nàng quay đầu. Tô Tử Kỳ nói, thay quần áo đi. Giản Yên gật đầu tiến vào bên trong phòng thay đồ. Trên tay ôm hí phục. Lúc bước vào thì nàng thoáng sửng sốt. Không nghĩ tới Cố Khả Hinh đã đến đây rồi. Mà cảnh viên cũng ở tại đây. Hai người tựa hồ như đang nói chuyện. Giản Yên có chút áy náy nói. Cảnh lão sư, Cố lão sư, xin lỗi. Em đi sang phòng thay đồ khác. Cảnh viên ngay trước khi nàng rời đi nói rằng. Không cần, vào đi. Giản Yên có chút lúng túng bước vào. Cố Khả Hinh và cảnh viên đứng nhìn nhau mặt đối mặt. Lúc Giản Yên bước qua bên cạnh hai người thì hai người bọn họ đều không lên tiếng. Phân cảnh của Cố Khả Hinh chỉ còn một ít. Hai ngày nay đã quay xong. Khi nãy Giản Yên không thấy Cố Khả Hinh đến đây còn tưởng rằng không có đến. Ai mà biết lại ở trong phòng thay đồ. Nàng không hề có ý định muốn nghe lén việc riêng của người khác. Vì lẽ đó vội vã thay xong quần áo bước ra ngoài. Chính là vì sợ sẽ quấy rầy cảnh viên và Cố Khả Hinh. Không nghĩ tới chờ nàng bước ra ngoài. Phòng thay đồ đã không còn ai. Cứ như hai người vừa đứng ở đây là ảo giác của nàng. Tô Tử Kỳ đứng chờ ở bên ngoài. Sau khi nhìn thấy nàng đi ra ngoài thì kéo nàng đi trang điểm. Giản Yên ngồi ở trong lều nghe thấy những nghệ sĩ khác nhỏ giọng nói chuyện. Cố lão sư mới vừa đến. Tôi cũng nhìn thấy. Đến cùng thì cô ấy và Ôn Tửu có quan hệ gì à, ai mà biết. có lẽ chắc là cũng có quan hệ gì đó đi. Đến bây giờ vẫn còn chưa làm sáng tỏ kia mà. Một xì căng đan như vậy, nếu như không phải là thật, thì công ty đã sớm làm sáng tỏ. Đặc biệt là một nghệ sĩ đứng ở vị trí này như Cố Khả Hinh. Làm sao có khả năng qua một đêm rồi mà vẫn còn không có động tĩnh gì? Vì lẽ đó trên mạng đều đang đoán xem chuyện này có phải là thật hay không. Trải qua một đêm lên men, tên của Cố Khả Hinh từ hot search đến diễn giàn. Không đâu là không đang thảo luận. Nàng là một nghệ sĩ lâu năm, số lượng fan rất lớn. Lúc trước ngoại trừ buộc chặt cùng với cảnh viên ra, thì cũng không có những xì căng đan khác. Mấy năm như vậy hầu như đều khiến tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận hai người là đang yêu nhau. Dù sao cũng chưa từng phản bác. Cố Khả Hinh trong lúc đi thảm đỏ còn nhiều lần đến nơi trước chờ cảnh viên bị phóng viên chụp được. Cứ như vậy công khai phát đường nhiều không đếm xuể. Năm ngoái xếp hạng CP được yêu thích nhất năm, thì có thể nói fan CP của hai người còn nhiều hơn rất nhiều so với fan của nghệ sĩ nổi tiếng khác. Ở trong tình huống như vậy lại tuôn ra chuyện giữa Cố Khả Hinh và Ôn Tửu thì chả khác nào bỏ nhiều viên Mentos vào trong bình Coca. Giới giải trí bình tĩnh thoáng chốc liền bị nổ tung. Đầu tiên là fan CP của hai người đuổi theo Ôn Tửu mắng Ôn Tửu là tiểu tam. Sau đó người qua đường phân tích. Hành vi của Ôn Tửu thật sự không thể gọi là tiểu tam được. Bởi vì Cố Khả Hinh và cảnh viên cũng chưa từng thừa nhận quan hệ. Những người qua đường lý trí này được fan của Cố Khả Hinh rất ủng hộ. Lập tức bọn họ còn đăng lên bài viết nói. Xem như Cố lão sư và Ôn Tửu ở cùng một chỗ. Vậy thì cũng bình thường chả có gì đáng nói. Chỉ là người ta nói chuyện yêu đương mà thôi. Không nhất thiết cứ xét theo logic như vậy. Mặt khác còn khuyên một số fan cảnh viên. Không nên bám chặt vào báo lá cải. Câu nói này vừa được phát ra ngoài. Fan của cảnh viên cũng bùng nổ. Lúc trước là Cố Khả Hinh của các ngươi một mực nhất định muốn chờ cảnh lão sư của chúng ta. Mỗi lần đi thảm đỏ ai mà không thấy Cố Khả Hinh của các ngươi có ý tiếp xúc với cảnh lão sư của chúng ta. Nói chúng ta bám chặt tin lời báo lá cải. Thế nhưng rõ ràng hành động của Cố Khả Hinh là cố ý, fan của Cố Khả Hinh đương nhiên không đồng ý với quan điểm như vậy. Cảnh viên mà các ngươi theo đuổi xuất đạo được mấy năm? Cố lão sư của chúng ta xuất đạo được bao nhiêu năm? Không phải Cố lão sư của chúng ta kéo cảnh viên lên? Thì cảnh viên của các ngươi có thể có ngày hôm nay sao? Fan của hai nhà cứ như vậy vì chuyện này mà triệt để bắt đầu cắn xé. Hai phe bắt đầu vạch trần lẫn nhau. Những hình ảnh cắt ghép ân ái ở cùng một chỗ trước đây đều trở thành quá khứ. Hai bên nhất định phải đánh đến một mất một còn. Giản Yên đối với chuyện cắn xé ở trên mạng cũng không hiểu rõ lắm. Nàng chỉ biết là trong thời gian nghỉ ngơi ngăn ngắn một chút, thì phát hiện toàn bộ mạng lưới nơi nào cũng đều đang thảo luận về chuyện này. Mà cảnh viên làm một trong những người trong cuộc vẫn bình tĩnh bổ trang thay đổi hí phục như thường. Còn Cố Khả Hinh mới vừa ghé qua lại không thấy bóng dáng đâu. Đến buổi trưa, tất cả mọi người bắt đầu di chuyển đến lều bên kia ăn cơm hộp. Giản Yên trở về phòng thay đồ thay quần áo. Lúc đi ra ngoài thì nhìn thấy cảnh viên ngồi một mình thất thần ở trước bàn trang điểm. Bên cạnh người nàng không có quản lý hay là trợ lý. Nàng cứ như thế nhìn chằm chằm tấm gương trước mặt. Giản Yên đi về phía trước hai bước nàng cũng đều không có phát hiện ra. Cảnh lão sư, Giản Yên gọi, chị không ăn cơm sao? Cảnh viên còn đang mặc hí phục. Toàn thân nàng là áo trắng. Tóc dài xõa vai, không có đeo lên quá nhiều trang sức. Cả người như tiên tử xuất trần. Chỉ là tiên tử này không lạnh nhạt giống như bình thường. Nàng cười nhạt. Em đi ăn đi, tôi không quá đói bụng. Giản Yên xưa nay không có thói quen quản việc riêng của người khác. Hơn nữa căn bản nàng cũng không biết chuyện giữa cảnh viên và Cố Khả Hinh. Thế nhưng nàng cũng không đành lòng để cảnh viên ngồi đợi một mình ở chỗ này. Nàng nhìn cảnh viên nói. Cảnh lão sư, nếu như chị không ngại, em bồi chị ngồi ăn cơm ở chỗ này được không? Đáy mắt Giản Yên ánh lên sự quan tâm nhàn nhạt. Cảnh viên quay đầu nhìn, nhiều năm ở trong giới giải trí, từ lâu nàng đã quên mất việc đơn giản nhất quan tâm là cái gì. Trong cái vòng tròn này người bám theo tên tuổi để trục lợi quá nhiều. Đôi lúc chỉ là sơ giao thôi cũng đều có thể bị lợi dụng. Cho nên nàng cũng không ưa thích việc câu thông trò chuyện cùng với người khác. Chỉ có điều nhìn thấy Giản Yên, nàng bất ngờ không có từ chối. Gật đầu, được, làm phiền Giản tiểu thư rồi. Chị vẫn nên gọi em là Giản Yên đi. Giản Yên cười cười, nếu như chị không ngại. Vẻ mặt Cảnh Viên vẫn rất vắng lặng như cũ. Ánh mắt đen bóng nói. Không ngại, Giản Yên gọi điện thoại nhờ Tô Tử Kỳ đem hai phần cơm hộp đến phòng thay đồ. Tuy rằng Tô Tử Kỳ không biết là tại sao nhưng vẫn nghe theo. Nàng đem cơm hộp đưa đến phòng thay đồ thì nhìn thấy Cảnh Viên cũng ngồi một bên ở nơi đó. Giản Yên nói, Tô Tỷ đi ăn cơm đi. Tô Tử Kỳ gật đầu. Biết rồi, hai người cứ tán gẫu đi. Giản Yên cầm hộp cơm đi tới bên cạnh Cảnh Viên. Nói là để cho hai người tán gẫu. Nhưng kỳ thực cũng không có tán gẫu cái gì. Giản Yên mở hộp cơm ra thay cho Cảnh Viên. Nghe thấy Cảnh Viên nói. Có phải là rất tò mò chuyện của tôi không? Tay Giản Yên đang tách đôi đũa hơi ngừng lại. Nàng ngẩng đầu. Ánh mắt thanh thấu sạch sẽ. Còn chưa hiếu kỳ đến mức nhất định phải biết. Cảnh lão sư. Cơm rất mau nguội. Ăn thôi. Ai mà không có bí mật chứ? Nàng có. Tô Tỷ có. Cảnh Viên cũng có. Mỗi người đều có bí mật muốn bảo vệ. Nếu như Cảnh Viên nguyện ý tâm sự nói hết với nàng, nàng sẽ nghiêm túc lắng nghe. Thế nhưng nàng không hy vọng Cảnh Viên chỉ là nhất thời hành động theo cảm tình, đem bí mật nói cho nàng biết. Dù sao hai người vẫn chưa thân thuộc đến độ có thể cùng nhau chia sẻ bí mật. Cảnh Viên ngắm nhìn Giản Yên sâu sắc, không có hé môi nói gì, cúi đầu ăn cơm. Hai người đều không phải là người thích nói nhiều. Ăn xong một bữa cơm cũng đều không tán gẫu đến vài câu. Thế nhưng Giản Yên rất thích đối đãi ở cùng một bầu không khí với Cảnh Viên. Không cần nói lời nào, cũng sẽ không cảm thấy lúng túng. Giản Yên đứng dậy dọn dẹp lại hộp cơm ăn không hết thì Cảnh Viên nói. Giản Yên, Giản Yên ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Viên. Nghe thấy Cảnh Viên nói. Bữa cơm này coi như là tôi nợ em một ân tình. Sau này nếu cần gì, thì có thể tìm tôi. Đương nhiên không phải là bởi vì phần cơm này, mà thật sự là vì nàng đã không có nói ra bí mật. Một người đã muốn tìm một ai đó để kể ra hết những tâm sự từ rất lâu. Thành ra nhắc đến sẽ có chút lỗ mãng, cũng có chút kích động. Cảnh Viên xuất đạo nhiều năm như vậy, cảm xúc vẫn là lần đầu tiên xảy ra biến hóa như vậy. Nếu như vừa rồi không phải Giản Yên nói ra câu kia, thì nàng đã đem chuyện của mình và Cố Khả Hinh nói ra. Cho dù biết Giản Yên sẽ không đi nói năng lung tung, thế nhưng vẫn tiềm ẩn một mầm họa. Đối với giá trị của bản thân nàng hiện nay, chính là một mầm họa chí mạng. Bí mật thì vẫn thích hợp nên tiêu hóa một mình. Câu nói vừa rồi của Giản Yên đã đánh thức nàng, cho nên nàng nợ Giản Yên một phần ân tình. Giản Yên cũng không phải là đứa ngốc. Nàng cười nói, đây chính là Cảnh lão sư nói. Vậy sau này có cần gì, em sẽ không khách sáo đấy. Cảnh Viên gật đầu, khí chất vẫn vắng lặng như cũ. Vẻ mặt cũng đã khôi phục trở lại không khác gì bình thường. Nàng nói, không cần khách sáo. Bốn chữ này phối hợp với lối ăn mặc này của nàng, tự dưng nhiễm phải tiên khí. Cả người so với vừa rồi càng giống như tiên tử hơn. Giản Yên có chút hiểu được tại sao những fan kia của nàng lại khăng khăng một mực theo đuổi nàng. Với góc độ một người bình thường, thì Cảnh Viên hoàn mỹ đến có chút quá mức. Nàng nhìn Cảnh Viên nói, Cảnh lão sư nghỉ ngơi đi, em đi ra ngoài trước. Cảnh Viên ừm một tiếng. Giản Yên mang theo hộp cơm ra ngoài. Cửa nhẹ nhàng khép lại. Bên trong yên lặng, bên ngoài náo động. Giản Yên sau khi ném rác đi thì đứng dưới tán cây gửi tin nhắn cho Kỷ Vân Hân. Tôi cơm nước xong rồi. Chị thì sao? Kỷ Vân Hân ngồi ở trong phòng làm việc. Nàng vừa hay đang nhìn chằm chằm đồng hồ nằm ở dưới góc máy tính. 11 giờ rưỡi, 11 giờ 50. Lại chờ thêm 10 phút. Chính là thời gian nàng đã hẹn cẩn thận với Phan Tổng. Phó Cường gõ cửa đi vào hỏi nàng có muốn ăn trưa hay không thì nàng xua tay. Chờ một chút, chỉ còn có 10 phút. Vẻ mặt nàng nghiêm túc cảm hóa đến Phó Cường. Hắn cung kính đứng ở trước bàn làm việc của nàng. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện thì nghe thấy cửa phòng làm việc bị người ta gõ cửa vang lên. Kỳ Tổng, là giọng nói của Phan Tổng. Phó Cường vội vội vã vã đi mở cửa. Nhìn thấy Phan Tổng mặt mày khó coi đứng ở trước cửa. Cả người Phan Tổng trong chớp mắt cứ như là già đi thêm mười mấy tuổi. Rõ ràng mấy tiếng trước mới vừa gặp. Bây giờ sững sờ có chút nhìn không ra. Phó Cường không dám nhiều lời nói với hắn. Mời Phan Tổng vào. Phan Tuấn trực tiếp bước vào bên trong. Hắn đứng trước mặt Kỳ Vân Hân. Hắn vẫn đang âm thầm liên hệ với Lạc Thời. Thế nhưng điện thoại như thế nào cũng đều không gọi được. Kết hợp với những chứng cứ mà Kỳ Vân Hân đưa ra, hắn không chịu thua cũng không được. So với cổ phần của công ty, hắn không muốn phá hủy nửa đời sau của mình. Hắn nói, tôi có thể giao cổ phần ra cho cô. Thế nhưng tôi có một điều kiện. Kỳ Vân Hân không chờ hắn nói xong liền gật đầu. Tôi đồng ý, như thể biết hắn muốn nói cái gì. Phan Tuấn hơi run lên. Tiện đà cũng hiểu ra rõ ràng. Lúc trước hắn thật sự là dựa vào cái gì mà cảm thấy bản thân mình có thể đấu thắng được Kỳ Vân Hân. Có thể đuổi nàng ra khỏi công ty. Trợ lý phó, thông báo xuống dưới đi. Một tuần sau mở hội đồng quản trị. Mong Phan Tổng chuẩn bị kỹ càng hết tất cả tư liệu. Phan Tuấn chậm chậm gật đầu. Lần này không có không cam lòng. Chỉ có mỗi chấp thuận. Đợi đến khi Phan Tuấn rời đi thì Phó Cường mới nói. Kỳ Tổng, sau này ngài chính là cổ đông lớn nhất của công ty. Kỳ Vân Hân nghe thấy hắn nịnh hót nhấc mắt nhìn. Tiện đà cười lên. Tôi không phải. Phải là Giản Yên mới đúng. Cái công ty này là nàng một tay dựng lên. Là tâm huyết của nàng. Bây giờ nàng nguyện ý đem phần tâm huyết này chia sẻ cùng với Giản Yên. Nàng đã nói nàng sẽ làm một món quà tốt nhất. Nàng chắc chắn sẽ không nuốt lời. Phó Cường nghe thấy nàng nói không phải cũng không dám hỏi nhiều. Hắn nhịn xuống một hơi nói. Vậy Kỳ Tổng, ngài có muốn dùng cơm trưa ở công ty không? Kỳ Vân Hân đứng lên. Không cần, tôi đi về trước. Cậu đi sắp xếp xe đi. Xe thì bất cứ lúc nào cũng đều chuẩn bị xong xuôi. Phó Cường nhắn tin cho tài xế sau đó nói với Kỳ Vân Hân. Ngài không ăn cơm trưa mà cứ như vậy trở về sao? Kỳ Vân Hân không có trả lời. Phó Cường không thể làm gì khác hơn là ngoài đổi chủ đề. Vậy Lạc Tổng bên kia? Cậu ta sẽ gọi cho cậu. Khoản tiền kia Lạc Thời không dám sử dụng đến một đồng. Vốn dĩ hắn và Phan Tuấn cùng bày ra chung một cái lồng. Sau này nhất định sẽ cần dùng đến. Vì lẽ đó hắn không thể sử dụng khoản tiền kia. Bây giờ Phan Tuấn đã giao ra cổ phần. Lạc Thời càng thêm không có gan vụng trộm nuốt trọn. Vì lẽ đó liên lạc với nàng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Kỳ Vân Hân nói. Trong vòng 3 ngày, nếu như cậu ta không liên lạc với cậu, cậu biết nên làm như thế nào rồi chứ? Phó Cường lập tức đứng nghiêm. Thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Hắn gật đầu. Tôi biết rồi. Đối với Lạc Thời cũng không cần khách khí giống như đối với Phan Tuấn. Nếu như hắn biết thức thời thì còn tốt. Nếu như không biết, vậy thì tội tham ô công quỹ. Chỉ có thể để hắn một mình gánh chịu. Chỉ là dựa theo sự hiểu biết của Phó Cường đối với Lạc Thời như ngọn cỏ đầu tường này, thì không qua khỏi đêm nay, hắn sẽ liên lạc với Kỳ Vân Hân. Đây là một trận thắng chưa từng xuất hiện từ xưa đến nay. Tiền tài không hề bị tổn thất, lại còn không cần trả giá lấy đi cổ phần từ chỗ của Phan Tuấn. Rõ ràng là thắng đậm. Kỳ Vân Hân không rảnh nghe Phó Cường ở đây nịnh hót. Nàng nhìn Phó Cường nói. Đã chuẩn bị xe xong chưa? Phó Cường đưa mắt nhìn điện thoại. Đang chờ ngài ở gara ạ. Kỳ Vân Hân thoáng gật đầu. Từ trên ghế làm việc đứng dậy cầm lấy áo khoác rời đi. Phía sau Phó Cường bước theo. Kỳ Vân Hân nói. Không cần theo tôi. Phó Cường không thể làm gì khác hơn là ngoài đứng bên cạnh thang máy nhìn nàng bước vào thang máy. Bên dưới gara, sám tối mở mịt. Kỳ Vân Hân mới vừa bước xuống thang máy đi tới cửa hầm gara thì nhận được tin nhắn của Giản Yên. Tôi ăn cơm tối xong rồi. Xe chậm rãi tiến đến bên cạnh nàng. Kỳ Vân Hân không chờ tài xế xuống xe thì đã mở cửa xe sau ngồi lên xe ngay lập tức. Chiếc xe chậm rãi rời khỏi gara. Kỳ Vân Hân còn đang nhìn màn hình điện thoại. Nàng nghĩ đến lúc nào thì sẽ về tới nhà, ánh mắt liền ôn nhu trầm xuống. Lòng bàn tay mới vừa dán vào màn hình điện thoại thì nghe thấy tài xế hỏi. Kỳ Tổng muốn đi đâu? Sau khi nghe thấy giọng nói này, động tác đánh chữ của Kỳ Vân Hân hơi ngừng lại. Nàng thu hồi lại vẻ mặt, cấp tốc nhấc mắt nhìn lên. Lạc Thời đang lái xe ở phía trước quay đầu lại. Sắc mặt hắn âm trầm cất giọng. Kỳ Tổng, đã lâu không gặp, cách Trương.